Chương 269, Etit, tới hủy diệt một cái quốc gia đi. Canh ba cầu toàn đặt, cả người ăn mặc vịt dạ nỉ ủn chế thành trang phục chiến đấu màu đen, trên đầu mang con báo một dạng thai thú che đầu, trong lòng Black Panther thẻ tràn đầy tức giận, cùng đối với báo thù khát vọng. Hơn một tháng trước, hắn tại trong thương trường, nhìn thấy trên người một nữ hải song đuôi ngựa mang theo bảo thạch có chút giống như hỏa cạn đã lưu lạc bên ngoài quốc bảo, cho nên tiến lên hỏi thăm. Ai ngờ cô bé này giống như có tật giật mình, ra tay liền đánh người vốn là Black Panther thẻ tờ trạ là cũng từng tiếp nhận nghiêm khắc đánh cận chiến huấn luyện, còn dùng qua tâm hình thảo, thể năng vượt xa người thường. Nhưng là ở nơi này song đuôi ngựa trước mặt cô bé, thậm chí ngay cả đánh lại sức mạnh cũng không có, liền bị đánh gãy mười mấy cây xương, tiến vào bệnh viện vốn là hắn còn tưởng rằng, thân là họa cạn đã một nước vương tử, lại đang, tại nước Mỹ gặp vũ nhục như vậy. Chính phủ nước Mỹ vô luận như thế nào cũng hẳn là cho hắn một câu trả lời. Ai biết, thế lực sau lưng cô gái kia dường như lớn đến kinh người trong thương trường theo dõi thiết bị thoáng cái bị hư, người xem có nói không thấy rõ, có thậm chí ngược lại vu hãm nói là hắn động thủ trước. Quan ngoại giao đi kháng nghị cũng không nói tiếp, vô cùng phẫn nộ Black Panther từ nay thể, muốn dựa vào sức mạnh của mình báo thù, thuận tiện thu hồi quốc bảo của họa cạn đã sau khi về nước. Hắn lại mệnh lệnh họa cạn đã mai phục ở nước ngoài gian như bộ đội hố đột điều tra ra nhân vật sau lưng nữ hài đó. Nguyên lai là cái nước Mỹ chính yếu con trai kiêm siêu cấp anh hùng, gọi là huẩn tỷ ở sở dựa và họa cạn đã vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật y tế ngoại giới, vợ Lách Bằng Thẻ rất nhanh liền khôi phục khỏe mạnh. Sau đó, hắn liền tự mình tới báo thù hơn nữa lần này, hắn còn mặc vào em gái của hắn công chúa sở hữu gì mới nhất nghiên cứu chế tạo. Có thể hấp thu hết thể công kích vịt dạ nì ủn chiến y thì hắn lúc này tới, thật ra thì cũng không có ý định giết người, mà là chuẩn bị đem nữ hải song đuôi ngựa đó cùng ẩn cùng nhau mang về họa cạn đạ, tiếp nhận xét xử, sau đó bị trừng phạt cái gì siêu cấp anh hùng, bất quá chỉ là dựa vào một cái chiến y mà thôi. Ngoại giới khoa học kỹ thuật, làm sao có thể cùng họa cạn đạ chúng ta so sánh? Nhớ tới trước khi đi một tên bộ hạ khuyên nhủ, Black Panther hừ lạnh một tiếng. Dễ dàng tiến vào biệt thự, Black Panther mới vừa vặn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, cũng chỉ nghe một tiếng trầm thấp tiếng gào rầm cái gì hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái cả người trắng tinh, toàn thân gần 2 mét cao cự lang, đang nhìn chằm chằm hắn thấp giọng gào thét. Từ đâu tới xuất sinh không đúng loại sát khí này vừa mới bắt đầu, Black Panther còn tưởng rằng cái này bất quá cái coi cửa chó các loại, nhưng là cảm nhận được màu trắng cự lang trên người cảm giác bị áp bách, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lông tơ đều dựng lên nhung mau mới vừa mới ngủ ở trong phòng ngủ của Jin Cung và Mọt Tờ Dừng. Dựa vào nó vượt qua nhân loại ngàn vạn lần khứu giác, Black Panther vừa tiến vào biệt thự nó liền phát giác. Sau đó, thông minh nó cho là đối phương là ăn trộm, lại lo lắng đánh thức chủ nhân, liền một thân một mình qua tới bắt trộm giống mặc dù mới vừa mới sinh ra không có mấy ngày, nhưng là bị ẩn mở mang tiềm năng thân là thế giới gạo mẹ tật kỳ một trong chiến lang đời sau. Thực lực của nhung mau đã cực mạnh. Nếu như dùng săn bắt cấp bậc tới tính toán, ít nhất đã là 30 trở lên mà Black Panther dù sao cũng không phải là HNZ người bình thường NZ, mặc dù ngay từ đầu bị nhung mao khí thế kinh. Sợ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, trong lòng càng là tức giận đan sen, ta chính là họa cạn đạ vương tử làm sao có thể bị một con súc sinh hù đến đáng giận chó giữ cửa. Để cho ngươi biết sự lợi hại của ta mặc dù Black Panther tự tin dựa vào vịt dạ nì ủn chiến y. Hắn có thể không sợ hết thảy, nhưng là hắn cũng không muốn kinh động cảnh sát cái gì đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ăn một quyền của ta thân hình động một cái, Black Panther giống như một cái chân chính con báo một dạng manh xông lên, một quyền đánh về phía trán của nhung mao, muốn đem nó đánh xỉu. Nhưng là hắn mới vừa vặn xông lên, chỉ thấy thấy hoa mắt, gấu miệng như bị trọng kích. Cả người giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài hoành rào Black Panther bị nhung mau một móng vuốt đánh bay, giống như đạn đại bác một dạng về phía sau bắn nhanh ma ra, một cái liền đụng thủng một mặt vách tường, cuối cùng thâm thâm lâm vào mặt thứ hai trong vách tường. A đầu thật khó chịu thâm thâm lún vào trong tường, Black Panther chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa bất tỉnh, đồng thời trong lòng càng là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Lực tàn phá kinh khủng như vậy nếu như ta mặc không phải có thể hấp thu hết thể đánh vào vịt dạ nì ủng chiến y, hiện tại chỉ sợ đã cốt nhục hóa thành bùn rồi. Quái vật này là vật gì, chẳng lẽ là cái gì gìn điều chế sản vật mà trông thấy bên dưới một chảo mình tạo thành phá hư. Nhung mau một mặt đờ đẫn, liền truy. Kích địch nhân đều quên. Hoa, ngươi thật là không đơn giản, thiếu chút nữa đem nhà ở phá hủy. Vừa nghe thấy bên tai vang lên âm thanh của chủ nhân, Nhung Mao giống như một cái hài tử làm sai chuyện, nằm trên đất, hai tay khoanh lại che mặt lại, phát ra đáng thương phát ra âm thanh. Vương Minh mặc đồ ngủ ẩn, nhìn thấy vóc dáng lớn như vậy Nhung Mao giả bộ bộ quái dạng này, trong lòng cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn chính ôm lấy sổ cụ hảo làm mộng đẹp, nhưng thoáng cái liền bị tiếng vang bờ lách ăn thẻ đánh vỡ tường giật mình tỉnh lại, đi ra nhìn một cái, mới phát hiện Nhung Mao cùng phía trước nó trên tường hình người hang lớn. Để cho ta nhìn một chút rốt cuộc là người nào lại có lá gan xông vào nhà của ta à, lại là người cao y tên Na Y xuyên thấu qua trên tường động, nhìn lấy đang cố gắng từ trên vách tường bỏ dậy bờ lách ăn thẻ, vừa nhất thời cảm giác được một cổ hoang đường tức cười cảm giác, thiếu chút nữa thì bật cười. Mà cờ kê là tại mạn gạ vẫn là trong phim ảnh, bờ lách ăn thẻ đều bất quá là một cái 2-3 tuyến nhân vật, trừ vịt dạ nỉ ủng chiến y lìa ở ngoài, đáng nhắc tới chỉ còn lại tính cách siêu cấp thánh mẫu của hắn rồi. Tại trong phim ạ vẹn chờ 3, Thano đến địa cầu tới cướp lấy mình em. Vốn là không mắc mớ gì đến Hỏa Cạn Đạ, kết quả hắn không phải là muốn thu nhận ạ vẹn chờ, trực tiếp đem quân đội Thả Nổ dẫn tới quê hương của mình khi đó đang đối mặt Thả Nổ đại quân. Black Panther bộ hạ đều nói một khi chiến bại, Hỏa Cạn Đạ liền muốn hoàn toàn diệt vong, cái này so với Thả Nổ đánh búng tay hậu quả còn thảm hơn á, nhưng là những thứ này cùng trong mạn gạ Black Panther so với cũng đều không coi vào đâu. Tại trong mạn gạ, Black Panther cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần thu nhận ạ vẹn chờ, kết quả cho Hỏa Cạn Đạ một lần lại một lần mang đến tai họa ngập đầu. Trong đó cũng bao gồm quân đội Thả Nổ có lúc cũng để cho người hoài nghi, ạ vẹn trở có phải là cha ruột hắn hay không, cuối cùng dứt khoát toàn bộ quốc gia đều cho diệt vong, quốc dân cơ hồ chết sạch, chỉ còn lại một nhóm mộ bia nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Black Panther, vẫn trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm. Ở trong gờ giúp cho ẹ tịt phát một câu trò chuyện riêng gốc, vẫn, ẹ tịt, ta nơi này có một cơ hội, có thể để cho ngươi thí nghiệm một chút thực lực của thiên thai quân đoàn. Ngươi tới giúp ta hủy diệt một cái quốc gia đi.